Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 36, ngủ trên người anh Cố Manh Manh trừng mắt dáng vẻ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tư Thần nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm, có ý kiến sao? Cố Manh Manh theo bản năng lắc đầu. Lục Tư Thần, một tiếng. Lại nói, ngủ đi. Sau khi nói xong, anh tự tay tắt đèn. Lúc này, Cố Manh Manh mới dần dần phản ứng kịp. Cô trong bóng đêm nhìn chằm chằm trần nhà. Giọng nhỏ nhẹ, anh muốn ngủ với tôi. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh cau mày. Tiếp tục nói, như vậy không được đâu. Lục Tư Thần cắn răng, eo em miệng, Cố Manh Manh ngậm miệng. Chỉ là cô lặng lặng nhích người ra một chút, nhích một chút, lại một chút, cho đến góc giường. Lục Tư Thần coi như không thấy, khép hai mắt lại, Cố Manh Manh cuộn tròn mình lại, vô cùng thận trọng cứ như vậy ngủ bên góc giường. Sau một lát, trong phòng dần dần yên tĩnh lại, Cố Manh Manh đoán Lục Tư Thần đã ngủ rồi. Vì vậy, cô trở mình, đại khái là có chút lạ giường. Chưa tới 2 phút, cô lại lật người, lật lật úp úp mấy lần như vậy. Giọng Lục Tư Thần bỗng nhiên vang lên, hàm chứa tức giận, cô có chuyện gì? Cố Manh Manh lập tức cứng đờ người, cô không dám lên tiếng, toàn thân cứng cứng đơ đơ cứ như vậy nằm trên giường. Lục Tư Thần không nghe thấy tiếng, không vui lại nói, Cố Manh Manh, tôi đang hỏi cô. Đầu tiên Cố Manh Manh do dự một chút, sau đó mới khe khẽ ra tiếng, tôi ngủ không được. Lục Tư Thần cảm thấy đau đầu, ngủ không được liền lật lật úp úp sao? Tôi không phải có ý. Cố Manh Manh ầm ầm ự nói. Lục Tư Thần hừ lạnh, cho cô hai lựa chọn, một là lập tức nhắm mắt ngủ, hai là xuống lầu chạy bộ, thẳng đến khi nào cô muốn ngủ mới thôi. Cố Manh Manh bị dọa sợ, cô vội nói, tôi chọn cái thứ nhất. Vậy im miệng, Lục Tư Thần trách mắng. Cố Manh Manh nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Vì vậy, trong phòng lại dần dần lần nữa khôi phục an tĩnh. Mà lần này, Cố Manh Manh thật sự đang ngủ. Vào nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài chợt giảm xuống. Mặc dù có máy điều hòa, Cố Manh Manh vẫn cảm thấy có chút lạnh. Vì vậy, vô thức, cô hướng về phía người tỏa ra nhiệt. Hai tay hai chân ôm chặt lấy đối phương, giống như gấu trúc luyến tiếc buông. Ngày hôm sau, sáng sớm, Cố Manh Manh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nhưng mà sau đó một lát, cả người đều cô ngắn ra. Cái quái gì thế? Tại sao cô lại trên người Lục Tư Thần? Cố Manh Manh bối rồi. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là cô không thể để cho Lục Tư Thần phát hiện. Vì vậy, cô rất cẩn thận nâng người lên, sau đó động tác rất chậm chậm từ trên người đàn ông xuống. Cô mới vừa nằm qua một bên giường lớn, Lục Tư Thần hình như có dấu hiệu tỉnh dậy. Cố Manh Manh thấy thế, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Thật tình không biết, trong nháy mắt người đàn ông mở hai mắt, đôi mắt đen nhanh, rõ ràng chính là rất tính táo. Không phải dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ. Anh yên lặng nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, sau đó chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, Cố Manh Manh nhân cơ hội mở hai mắt, làm bộ dáng vẻ mới vừa tỉnh lại. Hừ, mấy giờ rồi? Cô kêu lên. Lục Tư Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, trả lời, 8 giờ. Cố Manh Manh không nói chuyện. Kỳ thực, cô không có gì để nói, chủ yếu là muốn nhìn phản ứng Lục Tư Thần một chút. Nên rời giường rồi. Lục Tư Thần lên tiếng, giọng nói trầm trầm. Cố Manh Manh rúc đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to đen nhánh. Lúc Lục Tư Thần quay đầu nhìn, vừa lúc thấy một màn này, anh không khỏi nhíu. Làm gì vậy? Có Manh Manh lúng túng, ầm ầm ự, cái kia. Đêm qua, không oi yên. Lục Tư Thần nhìn cô, đại khái là nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Anh không khỏi nhướn mày mũi nhọn. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Ngon. Cố Manh Manh gật đầu. Cô thần kinh có chút bất định. Còn người đàn ông này muốn tìm cô tính sổ. Thế nhưng, Lục Tư Thần không hỏi nhiều, mà vén chăn xuống giường. Anh bước về phía phòng tắm, bỏ lại một câu, nhanh chuẩn bị một chút, còn đưa cô đến trường. Hả, cứ như vậy sao? Cố Manh Manh có chút bất ngờ. Chờ đã, đi học, ồ, phải rồi. Hôm nay là thứ heo, á, tôi sẽ đến muộn mắt. Cô nhảy ra khỏi giường. Trong phòng tắm, giọng nói của người đàn ông truyền đến. Rất nhạt nhẽo, tôi đã xin phép cho cô nghỉ buổi sáng. Không cần vội vàng, cô có thể từ từ sửa soạn. Khi ăn sáng, trên bàn chỉ có ba người. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh và Lục Tử Diễm. Hai người đàn ông đang nói chuyện. Bầu không khí rất hài hòa. Cố Manh Manh uống một ngụm sữa. Vô tình nhìn lên ánh mắt của Lục Tử Diễm. Chị dâu, cơ thể cô thế nào rồi? Lục Tử Diễm hỏi, giọng điệu rất tự nhiên. Hát hát Cố Manh Manh trả lời. Ồ, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lục Tử Diễm gật đầu. Vậy thì tốt. Lúc này, Cố Manh Manh lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện Lục Tử Diễm đến tìm cô hôm qua. Này, cô phát ra một âm thanh bối rối. Lục Tư Thần nhìn về phía cô, gương mặt bình tĩnh, anh nói, nhớ phải uống thuốc đúng giờ. Cố Manh Manh lại nói, Lục Tiêu Tứ đâu? Lục Tư Thần nhíu mày. Anh không trả lời câu hỏi. Cố Manh Manh nhìn anh, vẻ mặt cố chấp, Lục Tư Thần, có phải anh đã nhốt Lục Tiểu Tứ lại không? Lục Tư Thần liếc mắt nhìn Lục Tử Diễm đối diện. Lục Tử Diễm cảm nhận được. Anh mỉm cười và đứng dậy từ ghế của mình. Quý ông nói, anh hai, chị dâu, em ăn no rồi. Hai người cứ từ từ dùng bữa ô. Nói xong, anh liền đi thẳng ra ngoài. Lúc này, trong phòng ăn chỉ còn lại Cố Manh Manh và Lục Tư Thần. Nhưng cô bé dường như không nhận thức được sự nguy hiểm. Cô vẫn còn ngu ngốc nói, Lục Tư Thần. Thật ra chuyện hôm qua không nên trách Lục Tiểu Tứ. Anh ấy lại không biết tôi sẽ dị ứng với rượu. Tục ngữ nói người không biết thì vô tội mà. Vì vậy anh không nên nhốt anh ấy lại. Được không? Lục Tư Thần nhìn cô. Những lời này là ai dạy cô? Cố Manh Manh chớp chớp đôi mắt to. Cô lắc đầu, trả lời. Không, không ai dạy tôi. Chuyện tiên hiệp, thật không? Lục Tư Thần cười lạnh, Cố Manh Manh không biết anh có ý gì, vì thế lại tiếp tục nói, Lục Tư Thần, nếu tôi đã không sao, anh thả Lục Tiểu Tứ ra đi, được không? Lục Tư Thần liếc nhìn cô, mặt không chút thay đổi, cô cho rằng tôi là vì cô sao? Cố Manh Manh sửng sốt, hả hai, cô ngạc nhiên, Lục Tư Thần vừa buông dao và nĩa xuống. Vừa chậm chạp tiếp tục nói, tôi phạt Tiểu Tứ, cũng không hoàn toàn là bởi vì cậu ấy cho cô uống rượu. Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân đó. Nếu cô cảm thấy tội lỗi về điều này, thì tôi nói thẳng cô không phải lo lắng về chuyện này. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé của Cố Manh Manh trở nên nhợt nhạt. Hóa ra là do cô ấy đa cảm. Cách chương.